trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 67, CV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng sẽ xấu hổ, khẩn trương, không biết nên nói cái gì, dù sao cũng là lần đầu tiên tới Giang Úc trong nhà, nhưng là Giang Úc phụ thân Giang Lục hai ba câu nói liền giải Vân Lục khẩn trương, hắn thành thục ổn trọng, hơn nữa thực sẽ nói chuyện phiếm, rất nhiều đề tài điểm đến mới thôi, mang theo một chút hài hước cảm. Ngẫu nhiên Giang Úc chen vào nói, phụ tử chi gian lẫn nhau dỗi hai câu, nhưng là có thể nhìn ra bọn họ cảm tình thực hào, đây là Vân Lục hai đời không trải qua quá, nàng cùng Vân Sương Lễ ở chung, trung gian vĩnh viễn cắm trình kiều mẹ con, hơn nữa Vân Sương Lễ cái kia đại nam nhân chủ nghĩa tính cách, Vân Lục vẫn luôn đều ở vào nhược thế, cái loại này liền càng đừng nói, nói có thể cùng phụ thân lẫn nhau dỗi phát biểu chính mình ý kiến. Giang Lục như vậy phụ thân cỡ nào lệnh người hâm mộ a, có năng lực tính tình lại hảo, lại thành thục, còn sẽ dung túng nhi nữ. Bữa tối là một người tuổi hơi đại a di chuẩn bị, Giang Úc giới thiệu nói đó là Liễu gì ở Giang gia đương hơn phân nửa đời bảo mẫu, cùng người nhà giống nhau. Liễu gì cười chia thức ăn, bên người còn có hai gã tuổi trẻ bảo mẫu, đi theo phía sau hỗ trợ thu thập cái bàn. Giang Du Du chỉ vào hai gã tuổi trẻ bảo mẫu nói. Một cái kêu Lan tỷ, một cái kêu Cần tỷ, đều là Liễu gì người nhà, lâm thời, chỉ có trong nhà đặc biệt vội thời điểm các nàng mới có thể lại đây. Ta không có việc gì sẽ cùng Lan tỷ Cần tỷ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Giang Du Du chớp mắt, các nàng cũng truy di nga. Giang Du Du ôm Vân Lục cánh tay, cười đến cực kỳ sán lạn. Vân Lục hướng các nàng hai cái gật đầu chào hỏi, cúi đầu cười cười, nhéo nhéo Giang Du Du cái mũi, Giang Du Du nhăn cái mũi, lôi kéo nàng đi ngồi. Thái sắc đều tốt nhất, bốn người ngồi xuống ở bàn ăn bên, Giang Úc vớt tôm cấp Vân Lục lột tôm xác, động tác thành thạo. Giang Du Du cầm lấy chén, đưa tới Giang Úc trước mặt lắc lư. Ta cũng muốn, ngươi làm ba cho ngươi lột. Giang Úc trợn trắng mắt, đem tôm đặt ở Vân Lục trong chén, Vân Lục dừng một chút kẹp lên tới tưởng cấp Giang Du Du. Giang Lục giơ tay chắn hạ, mỉm cười nói, không cần, ngươi ăn ngươi, ta tới. Nói xong, hắn liền cúi đầu cấp Giang Du Du lột tôm. Vân Lục thấy thế cắn tôm thịt xem một cái Giang Úc cúi đầu, khớp xương rõ ràng tay từng viên mà lột dính một chút tương, hắn liền liếm rớt thấy nàng vẫn luôn xem hắn, nâng lên ngón tay, đưa tới nàng trước mặt. Ngươi liếm, Vân Lục đỏ mặt, không, nàng chạy nhanh dịch khai tầm mắt cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm trong lúc Liễu gì cùng nàng hai vị thân thích đều không ở, toàn bộ biệt thự thực an tĩnh. Cơm nước xong, Liễu gì ba người lại xuất hiện thu thập cái bàn, Giang Úc nắm Vân Lục tay nói mang nàng lên lầu nhìn xem, thuận tiện tiêu tiêu thực. Bởi vì lầu một rất lớn, từ phòng khách đến phòng bếp còn phải đi một đoạn đường, màu trắng quầy rượu rất dài, hướng trong đi chính là chữ vật thất, còn có ảnh âm thất cùng bể bơi. Giang Úc phòng ở lầu 2 tam gian phòng một gian thư phòng, còn có một cái rất nhỏ không chung phòng khách. Không chung phòng khách là tatami vì sofa. Lướt qua hành lang, Giang Úc phòng liền ở cuối, môn đẩy khay, hắc bạch hai sắc làm chủ yếu sắc hệ, ở chung khống đài còn có một cái bàn cờ bãi tại nơi đó, trên mặt đất phô màu xám thảm, Vân Lục lần đầu tiên tiến nam sinh phòng, chỉ cảm thấy thanh thanh lãnh lãnh. Cũng không có gì dán mỹ nữ cầu tinh, linh tinh poster. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên vách tường treo hai bức họa, là một bàn tay mang đồng hồ, áo sơ mi tay áo. Đồng hồ có điểm quen mắt, Vân Lục ngửa đầu nhìn trong chốc lát, Giang Úc từ phía sau dán khẩn ôm nàng, cười nói. Đó là tay của ta. Chấm, họa, nàng lần đầu tiên phát hiện Giang Úc tay xinh đẹp, họa ra tới sau đột ra chi tiết, liếc mắt một cái liền nhìn ra đẹp. Giang Úc lười nhác mà dựa vào nàng, ngô một tiếng. Ân, ở nước Mỹ thời điểm, có cái họa sư đưa. Vân Lục nắm lên hắn tay cử ở trước mặt tinh tế thưởng thức. Hắn ngón tay thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, không đơn thuần chỉ là như thế, màu đen đồng hồ cũng sưng đến thập phần thon dài, Giang Úc câu môi, dựa vào nàng bên tai nhẹ giọng nói. Còn dùng nhìn kỹ, chạm qua ngươi, Vân Lục đột nhiên ném ra hắn tay, mặt xoát địa đỏ thẫm, hắn như thế nào như vậy tao, Giang Úc cười nhẹ một tiếng, hôn hạ nàng lỗ tai. Không nhớ rõ. Ngươi câm miệng, nàng đẩy ra hắn, đi nhanh hai bước hướng chung khống đài nơi đó đi đến, toàn bộ chung khống đài rất lớn, nhưng chỉ có một bàn cờ. Là cờ vây, hắc tử bạch tử hỗn độn phóng, chính là có thể nhìn ra là một cái tàn cục. Lần đầu tiên biết ngươi còn sẽ hạ cờ vây, Giang Úc dựa vào đài bên cười nói, như thế nào sẽ không, hứa điện còn sẽ nhiếp ảnh đâu, Chu Dương không có việc gì liền chơi thương. Các có yêu thích, Vân Lục nghiêng đầu xem hắn, chung khống đài sau là một cái hoa viên nhỏ, sáng lên màu cam đèn, trong hoa viên không biết tên hoa cỏ rất nhiều. Ánh trăng nhưng từ nơi đó nghiêng mà xuống, hắn dựa vào nơi này, giống dung nhập hắc ám sa tăng, hẹp dài đôi mắt mang theo mấy phần ý cười. Vân Lục xem đến tim đập ra tốc, Nàng xoay người, nói, chúng ta đi, thân mình bị kéo trở về, Vân Lục vừa nhấc đầu, ấm áp môi mỏng liền đổ đi lên, Giang Úc đầu lưỡi trực tiếp đỉnh nhập, Vân Lục chống hắn bả vai, nhắm hai mắt đáp lại. Chờ ngươi gả lại đây, chúng ta ở chỗ này làm, được không? Giang Úc đè nặng nàng eo, tay nàng chống ở bàn cờ thượng, lòng bàn tay dán quân cờ thập phần lạnh lẽo. Vân Lục mặt càng đỏ hơn, nàng lắc đầu, ân, được không, ngươi ngồi ở bàn cờ thượng, đừng nói nữa, Vân Lục che lại hắn miệng, Giang Úc nở nụ cười, bên ngoài ánh trăng lặng lẽ đầu chút tiến vào, đánh vào bọn họ hai người trên người. Môn đột nhiên bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến Giang Du Du thanh âm. Tẩu tử, chúng ta tới chơi mặt trược. Chúng ta bốn cái nữ tới đánh, Giang Du Du thanh âm lại truyền đến. Vân Lục môi bị hàm chứa, nàng ngô ngô vài tiếng, chùy Giang Úc bả vai. Giang Úc tựa như không nghe được bên ngoài tiếng kêu giống nhau, nhéo nàng eo đi phía trước ôm, nghiêng đầu hôn. Tẩu tử, ca, các ngươi đang làm gì? Sớm như vậy ngủ sao? Ta muốn vào đi Nga, ta có chìa khóa. Vân Lục nghe phụt cười, đầu lưỡi đỉnh Giang Úc lưỡi, hai người đôi mắt đối với, Giang Úc hẹp dài đôi mắt mang theo không kiên nhẫn. Vài giây, hắn mốt hạ nàng, buông tay, đầu ngón tay hung hăng mà lau khóe môi, theo sau đi nhanh mà đi qua đi, một phen kéo ra môn. Giang Du Du giơ tay đang muốn gõ, liền thấy nàng ca vẻ mặt khói mù mà nhìn nàng. Hơn nữa, trong phòng tựa hồ không bật đèn, đen như mực chỉ có thể thấy bạch cờ nổi lên tới bạch quang. Giang Du Du trần chờ hạ, ca, tẩu tử ngủ, Giang Úc không rên một tiếng, hắn đầu ngón tay lại lau khóe môi, mặt trên. Tựa hồ có chất lỏng. Giang Du Du chớp mắt, ngạch, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, liền ở nàng mặt bỗng nhiên chướng hồng thời điểm. Vân Lục từ Giang Úc phía sau ló đầu ra, mỉm cười xem nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chơi mặt trược sao, hảo à, nói, Vân Lục liền đẩy ra Giang Úc đi ra, dắt lấy Giang Du Du tay, Giang Du Du ngơ ngác mà đi theo Vân Lục đi rồi vài bước theo sau lại quay đầu lại xem. Nàng ca dựa vào trên tường, cắn yên, đôi mắt lạnh lùng mà xem nàng. Giang Du Du một cái run run, lập tức quay lại đầu, nhìn về phía Vân Lục, lúc này nàng mới phát hiện tẩu tử môi hào hồng, không đơn thuần chỉ là như thế, nàng khóe môi tựa hồ có một cái miệng vết thương. Bị nàng ca cắn sao? Thiên nột, nàng vừa mới làm cái gì? Lầu một giải trí thất mặt trược bàn đã dọn xong, Lan thì cùng Cần thì hai người đứng ở mặt trược bên cạnh bàn, chờ các nàng hai cái. Lan thì cùng Cần thì tuổi muốn so Vân Lục đại tam bốn tuổi tả hữu, nhưng là nhìn thực thành thục, Vân Lục cùng các nàng gật gật đầu. Lan thì cười hỏi, Vân tiểu thư sẽ đánh sao? Sẽ, Vân Lục đời trước ở nhà nhàm chán liền dùng di động chơi mạt trược đấu địa chủ. Cần thì cười nói, vậy là tốt rồi, hôm nay còn phải thỉnh hai vị tiểu thư buông tha chúng ta. Chấm, sách không được, Giang Du Du kiêu ngạo địa đạo, nàng lôi kéo Vân Lục ngồi xuống. Hôm nay các bằng bản lĩnh, Lan thì một người phân 10 chương thẻ bài, nói là lợi thế. Xem ra ngày thường không ít bồi Giang Du Du chơi, kia đảo cũng là, Giang Du Du bởi vì thân thể nguyên nhân, thường thường đến nghỉ phép ở nhà tĩnh dưỡng thân thể, không có gì bạn chơi cùng, này Lan thì cùng Cần thì đó là nàng bạn chơi cùng. Là tự động mặt trược, chỉ chốc lát sau, liền lộc cộc mà vang. Sau đó mặt trược mã hảo tễ đi lên, Vân Lục lấy bài, Giang Du Du là nhà tiếp theo, theo sau một vòng qua đi. Vân Lục nhìn trong tay bài. Có điểm không biết như thế nào đánh, nàng thường nghĩ nên phóng cái năm ống vẫn là một ống, một con thon dài tay liền nắm nàng một ống thả đi ra ngoài. Bổn không ngu ngốc, lưu nó làm cái gì? Vân Lục quay đầu lại, liền xem Giang Úc cắn yên trên cao nhìn xuống mà đứng ở mặt sau, nhìn nàng bài. Ai ai ai, ca ca, người này không được a, Giang Du Du nhảy dựng lên. Người như thế nào có thể giúp tẩu tử đâu? Ta cùng ngươi tẩu tử nhất thể, không thể giúp. Giang Úc không khách khí mà dỗi trở về. Giang Du Du sừng sốt, sau mặt một cái đỏ thẫm, không biết xấu hổ, cái gì nhất thể, Lan thì cùng Cần thì cũng sừng sốt theo sau yên lặng mà lấy bài, ném bài. Vân Lục càng là xấu hổ đến giống ngăn trở mặt, nàng nắm hắn tay đẩy ra chính mình đánh. Nàng bài kỳ thật không được tốt lắm, kêu cái tam sáu ống vẫn luôn kêu không đến, trên bàn đã có. Nàng cũng sẽ không tính bài, sờ sờ tắc tắc mà, liền như vậy một mâm thua. Giang Úc bóp tắt yên tay ngắt lời túi, nói. Cầu ta giúp ngươi. Vân Lục một câu không cổ học, sờ soạng một chuỗi bài trở về. Lần này bài lung tung rối loạn không điểm kết cấu. Chợt như vậy, Giang Úc khom lưng, từ phía sau ôm nàng như vậy, phủ cúi đầu, nam tính hơi thở bay tới, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng nước hoa vị, hắn nắm bài, ném một cái Vân Lục tuyệt đối không nghĩ thẻ bài đi ra ngoài. Vân Lục mờ mịt, a cái gì? Ngươi cái đầu ngốc, hắn hừ lạnh một tiếng, theo sau bắt đầu lý bài. Vân Lục dựa vào trong lòng ngực hắn, nhìn chằm chằm hắn Lý. Giang Du Du ở bên cạnh gõ cái bàn. Ca, ngươi không được a, ngươi như vậy không công bằng a, ngươi sẽ tính bài chúng ta sẽ không a o o o o o ba ba, ngươi tới giúp ta. Giang Du Du hướng cửa hô to. Giang Lục đầu ngón tay kẹp căn xì gà chạm cửa xem một hồi, sau cười cười, xoay người đi rồi. Giang Du Du làm nhĩ khang tay. Ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Úc nhấc lên mí mắt xem Giang Du Du liếc mắt một cái. Ngoan ngoãn thua mấy chàng, ngươi tẩu tử quá ngu ngốc. Ta cũng thực bổn a, Giang Du Du vẻ mặt lên án. A, Giang Úc cười lạnh một tiếng. Vân Lục xem Giang Du Du như vậy, có điểm bất an, nàng đẩy ra Giang Úc. Ta chính mình, chính ngươi đánh, ngươi biết Giang Du Du chơi cái này vô địch sao? Giang Úc nắm Vân Lục cầm, chuyển hướng một bên vách tường. Trên vách tường dán một chương đồ, tiêu đề kêu người thắng làm vua. Phía dưới là Giang Du Du, Lan Thịt Cần Tỉ, Liễu Gì Tên, các nàng tên mặt sau đều có thổ tự, thắng một lần liền thêm một cái nét bút. Giang Du Du xa xa dẫn đầu không nói, cơ hồ đồ bản chỉnh chương đồ. Lan Thịt cùng Cần Tỉ Liễu Gì ba người ở dưới run bần bật, chỉ có một hai cái thổ tự. Vân Lục trầm mặc, nàng bắt lấy Giang Úc ngón tay, đè nặng nàng trước mặt bài. Lão công, ngươi cố lên. Giang Úc cười nhẹ một tiếng. Tốt lão bà, Giang Du Du trợn mắt há hốc mồm. Tẩu tử ta sinh khí a, Vân Lục nghiêng đầu, mỉm cười. Du Du ngươi giỏi quá. Giang Du Du, tẩu tử ca ca ta, ngươi cố lên. Vân Lục không thoái vị, vẫn là ngồi, Giang Úc kéo một cái ghế, ngồi ở Vân Lục phía sau, ôm nàng bắt đầu đánh. Giang Du Du nói chính mình sẽ không tính bài kia đều là giả, nàng cùng Giang Úc hai người cơ nhiên còn có thể đánh cái ngang tay, Vân Lục xem đến tâm tình đều kích động. Nàng một bên xem, một bên nhìn quét tả hữu. Đột nhiên tầm mắt quét đến Cần Tỷ, tầm mắt Cần Tỷ vội vàng dịch khai. Vân Lục dừng một chút, cảm thấy hẳn là nhìn lầm rồi, nàng như thế nào cảm giác Cần Tỷ đang xem Giang Úc. Nàng nghiêng đầu nhìn nhãn áp ở nàng trên vai nam nhân, hai người ly đến thân cận quá, hô hấp ngẫu nhiên đều phải giao triền một chút, nàng một bên mặt liền cọ đến hắn cương ngạnh mặt. Ấm áp, Vân Lục đột nhiên, ở trên mặt hắn hôn một cái. Giang Úc tay run lên, một cái xinh đẹp bài ném đi ra ngoài. Giang Úc nghiêng đầu, híp mắt xem nàng, lúc này hôn ta làm cái gì? Vân Lục duỗi tay, niết hắn mũi, lão công cố lên. Giang Úc khóe môi một câu, cọ cọ nàng mặt, Vân Lục bị cọ đến hảo ngứa, trực tiếp hướng trong lòng ngực hắn trốn đi. Giang Úc cười nhạo một tiếng, bắt đầu lý bài. Giang Du Du xem đến toan nha, vừa thấy Giang Úc ném hảo bài, hưng phấn đến muốn mệnh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ám côn lạp, một buổi tối, Giang Úc huynh muội một trận chém gờ yêu ta ết, Vân Lục chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhìn, Lan Tỷ cùng Cần Tỷ cũng giống phông nền. Chờ từ mặt trực phòng ra tới, đã 10 giờ nhiều, Vân Lục đến về nhà, Giang Úc sắc mặt có chút hắc. Hồi cái gì ra, Vân Lục xoay người, bám vào hắn bả vai. Ta không mang áo ngủ linh tinh, nhà ta liền áo ngủ đều không có sao. Không phải, là không có phương tiện. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía còn lại người, Giang Lục đã không ở lầu một, Liễu Gì ba người đứng ở cách đó không xa, Trạm Tư thực đoan chính, tùy thời đều có thể phục vụ như vậy. Giang Du Du nháy đôi mắt xem nàng, cũng là vẻ mặt cầu xin. Giang Úc, người chính là không nghĩ trụ này. Quảng cáo, thật không thói quen, Giang Úc hắc mặt không nói, bắt lấy tay nàng hướng cửa đi đến, Vân Lục chạy nhanh hướng Giang Du Du phất tay, lại hướng Liễu Gì ba người chào hỏi. Theo sau đuổi kịp Giang Úc bước chân. Giang Du Du ở sau người mếu máo, ủy khuất, tẩu tử, ngươi chừng nào thì gả đến nhà của chúng ta a? Tẩu tử như vậy bổn, rất thích hợp cùng nhau chơi mặt trược. Ca ca cũng không nhất định mỗi ngày ở nhà, về sau nàng vẫn là nhân sinh người thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Lục vội vàng chiều nàng phất tay, không có trả lời. Giang Úc tựa hồ sinh khí, hắn đóng cửa xe khi phanh một tiếng, Vân Lục thân mình đều chấn một chút, tiểu tâm mà nhìn hắn, hắn khom lưng ngồi vào điều khiển vị, sườn mặt lãnh ngạnh. Khấu đai an toàn, khởi động xe, Vân Lục hô hấp cũng không dám quá nặng, xe khai ra đi, Vân Lục cúi đầu đối thủ chỉ, điều khiển vị cửa sổ xe không quan, có phong tiến vào thổi Vân Lục bả vai một trận co rúm lại. Giang Úc nghiêng đầu quét liếc mắt một cái, mặc không lên tiếng mà diêu lên xe cửa sổ, một đường đến tiểu khu, Vân Lục nhìn tiểu khu cửa, nói. Liền đến nơi này được rồi. Giang Úc không hé răng, một đường chạy đến ngầm gara, ngừng ở thang máy bên. Trong xe ánh đèn sáng ngời, hắn lười nhác mà nghiêng đầu nhìn nàng. Vân Lục ngẩng đầu tiểu tâm mà xem hắn. Trong xe không khí còn có điểm áp lực. Vân Lục chớp mắt, người có phải hay không? Giang Úc tới gần nàng, nắm nàng cằm, nói. Lão bà ta đêm nay cùng ngươi ngủ đi. Vân Lục hoảng sợ cho rằng hắn muốn phát hỏa kết quả. Nàng ánh mắt sáng lên. Hảo à, ta phân một nửa giường cho ngươi. Thập phần cảm kích, nhưng là có thể hay không đem thân thể của ngươi cũng phân một bộ phận cho ta. Chấm, Giang Úc câu môi, hẹp dài đôi mắt mang theo ý cười. Vân Lục cả người càng thả lỏng. Không được, ta đây phân thân thể của ta cho ngươi, ngươi tưởng như thế nào chơi? Giang Úc nói, Vân Lục mặt đỏ, đẩy bờ vai của hắn. Tránh ra, Giang Úc cười nhẹ một tiếng. Theo sau, hai người xuống xe, lên lầu. Dương Yến đã ngủ hạ, nàng phỏng chừng cho rằng Vân Lục buổi tối sẽ không trở về, cho nên không chờ tiến phòng ngủ chính, Giang Úc ôm Vân Lục lại bắt đầu náo loạn. Chờ hai người nhào vào trên giường khi, Giang Úc điện thoại vang lên, hắn ôm Vân Lục eo tiếp lên, kia đầu, Lâm Bí Thư nói. Giang Tổng, ngài lão bà đoạt ngươi sinh ý, cái gì? Lâm Bí Thư, lần trước lét kia khối, Dương Đèn công ty đã cùng nàng ký hợp đồng, một thiêm chính là 5 năm. Ngài lão bà lại dành trước ngươi một bước, Giang Tổng, hảo hảo nghĩ lại một chút đi. Giang Úc, cách chương.